Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 493, Nữ Nhi Quốc hướng dẫn điều thứ nhất. Chờ uống nước xong, Quách Đại Lộ thu được Tôn Ngộ Không tin tức thời gian giật mình chỉ chốc lát. Kỳ thực hắn cũng không thể hoàn toàn xác định cái kia đầu Thanh Ngưu có phải hay không hắn dưới. Trướng Thanh Ngưu, cá nhân cảm giác của mình Thanh Ngưu vẫn không có như vậy Ngưu. Lại giả thuyết, Kim Đâu Sơn một khó nói rõ là đạo tổ mượn Thanh Ngưu tay làm mất mặt tam giới. Để chư thiên thần Phật mở mang thủ đoạn của hắn. Nếu cái kia Thanh Ngưu đổi thành của mình cái kia đầu. Chẳng lẽ không phải làm rối loạn đạo tổ kế hoạch. Hơn nữa chính mình cái kia đầu Thanh Ngưu về mặt chiến lực hiển nhiên không bằng Tôn Ngộ Không xa. Rồi, làm sao thao tác? Quách Đại Lộ đáp lời. Ta cái kia Thanh Ngưu tạm thời xác thực không tại người bên. Nhưng ta vô pháp xác định Kim Đâu Sơn cái kia đầu có phải là nó. Tôn Ngộ Không, nguyên lai này Tây Khứ trên đường cũng có Đại Lộ huynh đệ vô pháp đoán trước tiền đồ. Quách Đại Lộ trong lòng hơi động. Cũng là bỗng nhiên ý thức được sự thực này. Bởi vì Thanh Ngưu tham dự, rõ ràng xem qua nguyên tác chính hắn đối với kế tiếp nội dung vở kịch dĩ nhiên cũng biến thành vô. Pháp báo trước, Thanh Ngưu tham dự mang ý nghĩa hắn cũng gián tiếp tham dự vào cuộc. Mà người trong cuộc mơ hồ, hay là đây mới là Thanh Ngưu sẽ ngộ không chân tướng. Quách Đại Lộ trầm ngâm hồi lâu, về Ngộ Không hỏi nói. Cái kia Thanh Ngưu võ nghệ làm sao? Tôn Ngộ Không, võ nghệ cũng cứ như vậy. Chỉ là tay hắn bên trong cái kia kim cương vòng thật lợi hại. Thiện có thể bộ người binh khí. Hơn nữa không kỵ ngũ hành. 10 phần làm người đau đầu. Quách Đại Lộ cụ thể hỏi nói. Không thể nhân lúc lúc giao thủ đoạt nó kim cương vòng. Hoặc là, trực tiếp đưa nó đánh giết. Tôn Ngộ Không. Quách huynh đệ nhìn lời này của ngươi nói như thế nào? Cái kia Thanh Ngưu nhìn giống như là tọa kỵ của ngươi. Lão Tôn có thể nào không hạ thủ lưu tình? Thuận tiện cũng tốt biết ngươi muốn khiến nó đi làm cái gì? Quách Đại Lộ lại hỏi. Có thể từng gặp Phật Tổ? Gặp, Phật Tổ nói thế nào? Phật viết, không thể nói. Tiếp theo Ngộ Không đuổi một câu. Bất quá hắn tựa hồ đều là như vậy. Nói chuyện như băng núi bơi. Lộ một phần giấu đi 9 phần. Quách Đại Lộ nhưng càng mơ hồ. Nguyên tắc bên trong Phật Tổ không muốn vạch trần Thanh Ngưu thân phận. Đó là kiêng kỵ lão quân. Chính mình điều kiện gì còn có thể bị Phật Tổ cái kia loại chân chính đại lão kiêng kỵ. Không thể nói. Như vậy Ngộ Không, ta quá đi xem một chút đi. Quách Đại Lộ cuối cùng làm ra quyết định này. Trên sách chiếm được cuối cùng cảm thấy cạn. Muốn biết việc này dâu cung hành, Ngộ Không đương nhiên sẽ không phản đối. Quách Đại Lộ cùng Quách Diệu Giác tiến vào Tú Thiền Động. Nhìn thấy Khương Bồ Đề đang tĩnh tọa tham thiền. Hai cha con liếc mắt nhìn nhau, yên lặng đi tới ngồi xuống một bên. Quách Diệu Giác tiếp tục xem sách. Quách Đại Lộ thì lại nhân cơ hội sửa lại một chút thỉnh kinh tiểu đội phía sau tiến trình. Qua Thanh Ngưu một khó phía sau, phía dưới tiến nhập Tây Lương Nữ Nhi Quốc. Đường Tăng đem tao ngộ mạnh nhất trong lịch sử tình ái thế tiến công. Quân không gặp, một tiếng chống cự đệ ca ca. Bao nhiêu nhu chàng bách truyền. Sau đó, Đường Tăng cởi khói hoa lưới. Lại gặp gió nguyệt ma, bị đốt Phật Tổ bò cạp tinh cướp đi. Bị bức ép xong tu. Ngộ Không mời Mão ngày hành quản hàng rồi bò cạp tinh phía sau. Nghĩ tới đây, Quách Đại Lộ đột nhiên ngẩng đầu. Không tự kìm hãm được bật thốt lên nói. Thật giả Mỹ Hầu Vương. Ngồi ở một bên Quách Diệu Giác hỏi nói. Ba ngươi nói cái gì? Quách Đại Lộ vội lắc đầu. Nói. Không có gì. Ta nghe đến ngươi nói thật giả Mỹ Hầu Vương. Đó là cái gì? Nhỏ cố sự. Quách Đại Lộ nói. Quay đầu lại rảnh rỗi nói cho ngươi nghe. Quách Diệu Giác gật gật đầu. Thuận miệng nói. Trên thư viết thật làm bộ thời gian giả cũng thật. Thật giả Mỹ Hầu Vương cũng là nói cái này sao? Quách Đại Lộ nhìn nhi tử. Không hề trả lời vấn đề này. Hỏi ngược lại. Cái kia sách trong động sách ngươi xem bao nhiêu? 2/3 phần 10. Quách Đại Lộ khen ngợi gật đầu. Không ngừng cố gắng. Nói đứng lên. Ta đi ra ngoài làm một chuyện. không lâu liền về, ngươi sau đó cùng mẹ ngươi nói. Quách Diệu Giác nói, được. Quách Đại Lộ đang muốn thi pháp ly khai. Quách Diệu Giác bận bịu kêu một tiếng, ba ba. Quách Đại Lộ quay đầu lại nhìn nhi tử, đương cục người không mê. Quách Diệu Giác mây mù dày đặc địa nói một câu. Quách Đại Lộ nở nụ cười, gật gật đầu, từ Tú Thiền Động biến mất. Quách Diệu Giác sự chú ý lần thứ hai trở lại sách vở. Ly khai Tú Thiền Động, Quách Đại Lộ cũng không có trực tiếp mượn qua lại trận tiến nhập Tây Du Thế Giới, mà là đi tới Già Thiên Trận mắt trận nơi, lấy ra Côn Lôn kính cùng cái kia khối nhỏ thấu kính hợp làm một thể. Thiếu góc cổ kính tung, không cần nhiều hơn thi tay, lẫn nhau tự nhiên tới gần. Vù, theo một đạo làm cho này thiên địa run rẩy vang trầm, cái kia trên mặt cổ thần khí rốt cục hợp thể hoàn thành. Sau đó, một đạo khó mà diễn tả bằng lời tăng thương khí tức từ kính mặt tản ra, theo Già Thiên Trận mạch lạc lan đến một vùng thế giới. Côn Lôn kính hiên ngang nhiên treo lập chính giữa mắt trận, đến ngàn vạn nhớ địa tăng cường trận pháp khí tức. Thiên Lạc Sơn mảnh này che trời đại trận lập tức từ càng nhiều đại lão quan tâm bên trong biến mất, che che càng nhiều thiên cơ. Trên thực tế đến rồi lúc này, chỉ không đủ một bàn tay số lượng của các lão giả mới có thể lờ mờ phát giác đại trận này ở chỗ đó. Quách Đại Lộ không cần lại đi qua lại trận, trực tiếp cất bước tiến nhập bản đầy đủ Côn Lôn kính. Vừa bước vào kính, thân tùy ý động, tức bước vào Tây Du Thế Giới. Tôn Ngộ Không đã chờ đợi ở đây đã lâu, Quách Đại Lộ cũng không nhiều cùng Ngộ Không hàn huyên, để hắn đi vào dụ địch. Ngộ Không nhảy xuống vân đầu đi trước động khiêu chiến. Không lâu sau, cái kia hóa thành hình người thanh nghiêu mặc giáp trụ mang binh mà ra, chỉ vào Tôn Ngộ Không mắng nói, người này dội hầu, lại nhiều lần khiêu chiến, lại không có thắng ta phương pháp, hẳn là cũng muốn cùng ta phần một chén đường tăng canh thịt băm. Ngộ Không càng không đáp lời, lắc mình lên trước liền cho cái kia thanh nghiêu một bạt tai, chợt xoay người lại mà đi. Thanh nghiêu giận dữ, nắm súng đuổi theo, đứng ở vân đầu Quách Đại Lộ gọi nói, lão thanh, lúc này không theo ta đi, còn đợi khi nào? Cái kia thanh nghiêu nhìn thấy Quách Đại Lộ, sửng sốt một chút, nói, đối xử ta trước tiên báo một bạt tai này mối thù. Quách Đại Lộ nhíu mày lại đầu, âm thầm niệm động khống chế kim cương hoàn thần chú. Kỳ quái là cái kia kim cương hoàn càng không nữa nghe hắn hiệu lệnh, không có bất kỳ đáp lại, còn có bực này thao tác. Quách Đại Lộ trong lòng càng hiếu kỳ, lúc này mới lấy ra ba tiêu phiến, quay về cái kia thanh nghiêu một phiến. Thanh nghiêu dưới chân mềm nhũn, đánh một hạ, hai phiến, kim cương hoàn liền thản nhiên bay tới. Quách Đại Lộ nói, hiện tại ngươi có thể đi báo thù. Thanh nghiêu gặp mất kim cương hoàn nơi nào còn dám cùng Ngộ Không đi đấu pháp, vươn mình hóa thành thanh nghiêu bản giống đáp mây bay đi tới Quách Đại Lộ phụ cận, cúi đầu nghe theo. Quách Đại Lộ như cũ đem kim cương hoàn xuyên thấu thanh nghiêu mũi, quay đầu lại nói với Ngộ Không, Ngộ Không ngươi đi cứu lệnh sư cùng mấy vị sư đệ đi. Tôn Ngộ Không ý vị thâm trường nhìn Quách Đại Lộ một chút, chắp tay chia tay, chờ uống nước xong, Quách Đại Lộ lại để lại bốn chữ cho Ngộ Không, lúc này mới nắm thanh nghiêu ly khai. Người lại đi man hoang tổ địa, hỗ trợ chăm nom sư Huyền Thanh, ly khai Kim Đâu Sơn. Quách Đại Lộ nhưng đem thanh nghiêu phạt đi man hoang tổ địa, mình thì hóa thân một vị lão phụ nhân, trước tiên thỉnh kinh tiểu đội một bước đi đến Nữ Nhi Quốc. Hắn lần này cần toàn bộ hành trình tham dự Nữ Nhi Quốc một khó. Nguyên nhân như sau. 1. Kinh điển bản phim truyền hình bên trong Nữ Nhi Quốc một tụ tập sầu triền miên để lại cho hắn ấn tượng quá mức sâu sắc, đến nay nhớ mãi không quên. 2. Hắn muốn nghiên cứu một chút cái gì nước có thể làm cho nam nhân mang thai. Nhân gian thế khoa học phát triển đến nay, cũng không nghiên cứu ra làm cho nam nhân mang thai biện pháp. 3. Hắn muốn biết rõ Nữ Nhi Quốc quốc vương đến cùng thần thánh phương nào. Hắn vậy mới không tin đó chỉ là một vị hận gà cô gái bình thường quốc vương. 4. Hắn muốn thuận thế đem có can đảm đem Phật tổ trích đến, đau đớn khó chịu. khiến Quan Âm Bồ Tát không dám gần người, bò cạp tinh lấy đi. Cuối cùng, Thành Như đầy đập Quách Diệu Giác nói, đương cục người không mê. Hắn lần này liền muốn làm một lần không mê đương cục người. Vân hành kinh không? Chỉ chốc lát Quách Đại Lộ liền vào Tây Lương quốc giới. Một cái sông lớn cuộn sóng rộng, nằm ngang ở trước mắt hắn. Quách Đại Lộ nhìn cái kia nước sông, lầm bầm lầu bầu nói, như ngày khác để ta làm cái Tây Lương quốc du lịch hướng dẫn. Điều thứ nhất liền muốn ghi chú rõ cái kia bốn chữ. Chờ uống nước sông, nói đi, dọc theo sông mà đi. Ở bờ sông một chỗ rộng trên đất hóa một chỗ nhân ra lưu một cái phân thân. Mà đợi thỉnh kinh tiểu đội, bản thể thì lại hóa thành một đạo cầu vòng kính đầu Tây Lương Vương cung đi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.